Thanh Ca Chi giận nhưng, chương 71, bất cố ly thương, chính văn kết thúc. Góc truyện audio.com, lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu người cất nhĩ đan. Tốt lắm, rốt cục giải quyết, ngẩng đầu, Khang Hy đế thản nhiên quét mắt giận chỉ cùng giận tộ cung kính đứng một bên. Còn có cách nhĩ phân, mở miệng nói làm việc tốt lắm, bốn chữ thản nhiên lại làm cho giận chỉ cùng giận tộ. Cách nhĩ phân đều rất là hưng phấn, một đường tuy rằng rất là gian nguy, nhưng, hiện giờ có câu ngợi khen này của Hoàng A Mã, cũng đủ rồi, giận chỉ rất là hưng phấn. Bởi vậy xem nhẹ một bên giận nghị vẫn vụng trộm trừng mắt nhìn hắn. Điều này làm cho trong lòng giận nghị rất là tức giận. Cắn răng, đợi, thế nào cũng phải cho hắn một cái giáo huấn. Việc vận chuyển lương thảo nguy hiểm như vậy, thái tử gia thực sai lầm rồi. Thế nhưng để cho tiểu chỉ thư sinh tay trói gà không chặt này làm. Cách nhĩ phân cũng thực hưng phấn. Hắn quét mắt nhìn Nạp Lan Dung Nhược vẻ mặt nghiêm túc vẫn đứng ở bên cạnh. Hỗn đản này thế nhưng giấu tay ở sau lưng nắm lấy tay hắn thật chặt. Còn dùng móng tay vẽ vẽ lên lòng bàn tay hắn. Trong lòng trừ bỏ hưng phấn còn hơn chút ngọt ngào. Chính là nhìn tắc ngạch đồ đứng trước mắt. Trong lòng liền có chút không yên. Phân phó chuẩn bị hành trang. Kiểm kê nhân số. Đăng ký binh lính chiến vong. Khang Hy đế liền phất tay ý bảo mọi người quỳ an. Chuyển tiến bình phong sau. Khang Hy đế thấp giọng nói Cố Hỉ. Phân phó xuống dưới, trẫm phải quay về kinh trước. Cố Hỉ sửng sốt, nghĩ muốn khuyên can hoàng thượng. Như vậy quá mức nguy hiểm. Nhưng ngẩng đầu thấy mặt mày hoàng thượng che giấu không được nóng lòng cùng sầu lo. Liền yên lặng đi xuống phân phó. Từ lúc tiền trận, hoàng thượng đột nhiên ôm ngực. Liền vẫn lo âu bất an. Trên thực tế, Cố Hỉ cũng rất không an. Lục Ưng cũng đột nhiên không có tin tức, mà thời gian hoàng thượng ôm ngực đã suốt 10 ngày. Hắn không dám bẩm báo. Hoàng thượng cũng đột nhiên không hỏi. Lục Ưng từ lúc giao cho thái tử ra sau, hoàng thượng sẽ không hỏi đến. Chỉ có lần này, hoàng thượng thân chinh, mới có thể tự mình công đạo phải báo lại hành tung thái tử. Nhưng, cũng chỉ là trọng điểm xem thái tử có chiếu cố bản thân hay không. Vương thủ nhân có ngày ngày vấn mạch hay không? Mặt khác, chuyện chính vụ, hoàng thượng chưa bao giờ hỏi. Ban đêm, sao sáng đầy trời, Khang Hy đế ngẩng đầu nhìn không trung, kéo nhanh dây cương, trong lòng mặc niệm, bảo thành, A Mã lập tức sẽ trở lại. Tiếp theo, phi nhanh mà đi, khi Khang Hy đế đã phi nhanh rời đi. Phía sau lóe ra vài bóng người. Hoàng A Mã về kinh trước. Giận chỉ có chút kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn phía đại A Ca giận nghị đứng ở bên người. Có chút nghi hoặc vì cái gì. Thần sắc giận nghị thâm trầm. Trong lòng lại ở đắn đo. Sẽ không phải kinh thành xảy ra chuyện gì chứ. Cách nhĩ phân giật mình một hồi. Mới quay đầu nhìn phía Nạp Lan Dung Nhược bên người có thể là ôn dịch ở kinh thành xuất hiện cái gì biến hóa hay không. Ôn dịch, giận nghị cùng Nạp Lan đồng thời kinh ngạc thốt ra tiếng. Sao thế, các ngươi không biết, cách nhĩ phân có chút mở mịt, cùng giận chỉ nhìn nhau. Giận nghị cùng Nạp Lan Dung Nhược đồng thời lắc đầu. Vì thế, cách nhĩ phân cùng giận chỉ đơn giản bổ sung một chút tình huống ôn dịch ở kinh thành gần nhất. Nghe xong, Nạp Lan Dung Nhược suy nghĩ một hồi, mới chậm rãi mở miệng xem ra. Thái tử điện hạ đem sự tình đè ép xuống. Sau đó hoàng thượng ở sau khi chiến sự kết thúc nghe được chuyện tình ôn dịch. Liền chạy trở về, trên mặt là nói như thế này. Nhưng trong lòng Nạp Lan Dung Nhược lại minh bạch, đi theo sủng ái của hoàng thượng đối thái tử. Hoàng thượng vội vã chạy trở về như vậy. Khẳng định là lo lắng thái tử. Quên đi, dù sao, sớm mai chúng ta cũng về. Giận nghị miễn cưỡng nói. Trong lòng lại ở tính toán, Hoàng A Mã trở về cũng tốt, hắn cung tiểu chỉ tiện lúc thân cận, giận chỉ gật đầu, đang muốn xoay người, khóe mắt thoáng nhìn giận tộ vẫn trầm mặc đứng, do dự một chút, mở miệng nói tiểu lục, chúng ta trở về đi, giận tộ dương mắt nhìn giận chỉ, yên lặng gật đầu, giận nghị rất muốn cùng giận tộ nói vài câu, nhưng thấy bộ dáng giận chỉ, đành phải sờ sờ cái mũi xoay người. Ngay tại khi mấy người một đường đàm tiếu trở về, xa xa, bỗng nhiên một người vội vàng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Thần sắc kinh hoàng thê thương, mấy người giật nảy mình, ngay cả Dận Tộ đi cuối cũng ngẩn ra. A Mã, Cách Nhĩ Phân hoảng sợ, vội vàng tiến lên, nâng trụ Tắc Ngạch Đồ đi đường có chút tập tễnh. Hoàng thượng đâu, hoàng thượng đâu, Tắc Ngạch Đồ liên thanh hỏi. Cách Nhĩ Phân mờ mịt, hoàng thượng vừa mới quay về kinh trước. A Mã, phát sinh chuyện gì sao? Đôi mắt Tắc Ngạch Đồ hồng hồng. Cách Thanh mở miệng, thái tử. Thái tử, Quy Thiên A, Khang Hy Đế kinh ngạc nhìn màu trắng trước mắt. Tố y màu trắng, đầu hoa màu trắng, còn có bố liêm kia cũng màu trắng. Quỳ trên mặt đất, đám người Tứ Gia, Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, Tiểu Bát nói gì đó. Hắn không có nghe được. Hắn hoảng hốt không ngừng tìm kiếm. Bảo Thành đâu? Hắn Bảo Thành đâu? Hắn Bảo Thành ở đâu? Quy Thiên, không có khả năng, Bảo Thành của hắn nói sẽ chờ hắn trở về. Bảo Thành là hai tử ngoan. Bảo Thành đã nói thì nhất định sẽ làm được. Hắn nện bước có chút loạn, nhưng hắn vẫn thẳng lưng, đẩy ra Tứ Gia cùng Tiểu Ngũ tựa hồ đang nghẹn ngào nói cái gì đó. Thanh âm hắn lãnh xuống, cho lui bọn họ, theo sát sau phía sau. Cố Hỉ vội vàng tiến lên khuyên lui A Ca cùng triều thần liên can. Sau đó liền vội vàng hướng Khang Hy Đế đuổi theo. Cố Hỉ có chút lo lắng nhìn hoàng thượng tìm kiếm xung quanh. Nhìn hoàng thượng vội vàng chạy vào Thừa Kiên cung, sương phòng, nội thất, sau đó, mờ mịt đứng ở tại chỗ thật lâu. Cố Hỉ nhìn bóng dáng Khang Hy Đế, trước mắt lại thấy nội thất này. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh thái tử gia cùng Khang Hy Đế ở chung trong này. Khi dùng bữa, hoàng thượng sẽ cẩn thận gỡ xương cá, gắp đồ ăn mà thái tử không thích, hống thái tử gia dùng nhiều cơm một chút. Buổi tối, hoàng thượng ở trên tháp phê duyệt tấu chương, thái tử nằm ở trên đùi hoàng thượng, chở sách đọc, ngẫu nhiên cũng chở tấu chương, có khi im lặng không nói gì, có khi thấp giọng trò chuyện chọc cười. Hoàng thượng luôn ôn nhu nhìn thái tử thường thường sẽ làm bộ như không thấy được, thời điểm nháo ầm ĩ, thái tử sẽ phi thường lãnh nghiêm mặt không nói lời nào. Hoàng thượng ngay từ đầu cũng sẽ lãnh nghiêm mặt, nhưng nhìn thái tử không chuyên tâm đọc sách viết chữ. Lúc người không còn để ý tới, hoàng thượng sẽ bắt đầu nghĩ biện pháp đùa cho thái tử vui vẻ. Mỗi khi hoàng thượng chọc kẹo thái tử, Cố Hỉ công công hắn sẽ luôn bị đuổi ra, nghiêm trọng nhất là sau một lần làm ầm ĩ, thái tử làm vỡ nát một đôi búp bê thủy tinh mà hoàng thượng mật chỉ cho nội vụ phủ làm lần đó. Hắn thấy được rằng thái tử kỳ thật cũng không có ý, rõ ràng hối hận. Nhưng thái tử vẫn quật cường không chịu nhận thua, hoàng thượng thương tâm, nhưng cũng trầm mặc không nói, phất tay áo rời đi. Cố Hỉ hắn thích nhất màn này. Là có một lần, tắm rửa xong, thái tử chỉnh tóc cho hoàng thượng, phát hiện có một sợi tóc bạc, lặng lẽ rút, không có nói cho hoàng thượng. Hoàng thượng lại cười mở miệng, sao thế? Lại phát hiện tóc bạc sao? Thái tử giật mình ngây ra một lúc, lập tức cười nói, đúng vậy. Hoàng A Mã ngài già rồi. Bất quá, A Mã, ngài yên tâm, từ giờ trở đi có Bảo Thành cùng ngài chậm rãi già đi. Càng hồi tưởng, nước mắt Cố Hỉ lại càng ngừng không được. Cố Hỉ Khang Hy Đế chậm rãi quay về trên tháp, ánh mắt mờ mịt tựa hồ dần dần thanh minh, đem vương thủ nhân kêu tiến vào cho trẫm. Thanh âm Khang Hy Đế thản nhiên, băng lãnh. Cố Hỉ dùng mình một cái, vội vàng lau nước mắt, xoay người đáp lời, đang muốn đi xuống, Khang Hy Đế lại thản nhiên mở miệng, Cố Hỉ. Ngươi không cần khóc, thái tử không chết. Cố Hỉ sửng sốt, nhìn thần sắc Khang Hy Đế, phát hiện vẻ mặt Khang Hy Đế bình tĩnh, cũng lạnh lùng, trong lòng không khỏi vui mừng. Đi theo Khang Hy Đế nhiều năm, hắn biết rõ, lúc này Khang Hy Đế là tối cường. Lúc này Khang Hy Đế nói là nhất chuẩn xác. Hoàng thượng nói thái tử điện hạ không chết, vậy khẳng định không có việc gì. Ai u trời phù hộ a, vương thủ nhân đi theo phía sau Cố Hỉ đến đây. Khi Khang Hy Đế truyền chỉ muốn gặp hắn, trong lòng hắn liền không yên. Vừa mới triều thần ở cửa cung nghênh, hắn thấy thân sắc Khang Hy Đế bình tĩnh đến chết lặng. Còn có trong mắt kia mờ mịt, hắn liền lo lắng, đầu tiên là lo lắng hoàng thượng sẽ không chịu nổi đả kích. Thứ hai cũng lo lắng nếu hoàng thượng biết chân tướng có thể giết hắn hay không. Trong lòng cười khổ, nhưng chỉ khi Cố Hỷ Truyền, vẫn là cường cố mang vẻ mặt trấn định, vương thủ nhân cúi đầu đi vào nội thất, chỉ lễ thỉnh an, tầm mắt thoáng nhìn Khang Hy đến nắm chặt gối đầu trong tay. Hình dạng gối đầu rất kỳ quái, thời điểm vương thủ nhân đến Thừa Kiên cung bắt mạch cho thái tử gia. Cơ hồ mỗi lần đều đã nhìn thấy thái tử gia ôm nó vào trong ngực. Kia hẳn là gối đầu mà thái tử gia thích nhất đi. Nghĩ tới thái tử gia, trong lòng vương thủ nhân có chút khó chịu. Người nói, thái tử ở đâu? Thanh âm Khang Hy đế hỏi rất lãnh tĩnh, nhưng tay dưới lại dùng chút khí lực, nhưng vẫn không giấu được run rẩy. Vương thủ nhân quỳ rạp trên đất, thấp giọng hồi bẩm nói hồi hoàng thượng, thái tử điện hạ bị thương. Hắn bị Đông thị đâm trúng ngực, đã qua 15 ngày, nhưng vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Hiện tại, thái tử điện hạ đang ở Hàm An cung. Khang Hy đế khi nghe đến thái tử bị thương, ánh mắt liền hơi hơi sáng ngời. Nhưng khi nghe đến hôn mê bất tỉnh, ánh mắt liền trầm xuống, ánh mắt thẳng sâu thẳm nhìn chằm chằm vương thủ nhân, khí thế trên người cũng tản ra đi, cùng trẫm đi Hàm An cung. Vương thủ nhân vội vàng đáp ứng. Khi đi đến cửa nội thất, Khang Hy đế nghĩ đến hiện tại bên ngoài một mảnh màu trắng. Nhíu mày thấp giọng dặn đừng để ai biết, Cố Hỷ hiểu ý, xoay người vội vàng đi xuống an bài. Lúc này, bóng đêm đã càng thâm trầm, vội vàng rảo bước tiến đến Hàm An cung, thẳng đến hậu điện, ở ngọn đèn dầu hôn đạm, Khang Hy đế rốt cục thấy bảo thành của hắn, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt hơi hơi nhăn, im lặng nằm, ngay cả hô hấp trên ngực phập phồng đều cơ hồ nhìn không thấy. Ngực Khang Hy đế đau đớn, hô hấp thiếu chút nữa đình chỉ, hơi hơi hít sâu một hơi, Khang Hy đế chậm rãi đi qua. Chậm rãi nâng tay lên, nhẹ nhàng xẹt qua mắt thái tử gia, cái mũi, môi, bên miệng khôn mang tươi cười. Hắn rốt cục có thể an tâm, bảo thành có thể ở nơi mà hắn giơ tay ra có thể chạm vào. Nhưng khi đang cười, lại phát hiện có thứ gì đó chảy xuống, đọng lại ở trên mặt bảo thành. Một giọt, hai giọt, ba, không phải là nói phải bảo vệ hai tử này sao? Không phải đã thề phải để hai tử này hạnh phúc khang an sao? Hắn rốt cục không thể nhẫn nại, tựa đầu chôn ở cổ thái tử gia, nức nở ra tiếng. Tứ gia đứng ở trong viện, kinh ngạc nhìn trời đầy sao. Tứ ca, phía sau, Tiểu Bát nhẹ giọng gọi. Tứ gia quay đầu lại, thấy đôi mắt Tiểu Bát hồng hồng, thân thủ sờ sờ đầu Tiểu Bát, ôn nhu trấn an Tiểu Bát, đừng khóc, thái tử ca ca ngươi nếu biết khẳng định sẽ không vui đâu. Tiểu Tám dương đầu, dầu dĩ dúi đầu vào trong ngực tứ gia chính là. Tiểu Bát rất muốn thái tử ca ca. Tứ gia trầm mặc vỗ lưng Tiểu Bát, nhớ tới, ngày ấy, Thái Hoàng Thái Hậu ở khi thái tử bị thương. Ngày ấy, thái tử vẫn hôn mê bất tỉnh. Hắn xử lý xong triều chính, vội vàng tìm đến Thừa Kiên cung. Đã thấy Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ở nội thất thái tử gia. Vẻ mặt nghiêm túc, thấy hắn, Thái Hoàng Thái Hậu liền vẫy lui người bên cạnh, chỉ để lại vương thủ nhân, Tô Ma Lạp Cô, hắn, cùng tiểu luật tử, tiểu thuận tử. Sau đó, Thái Hoàng Thái Hậu nghiêm túc mở miệng giận chân, người nhớ, thái tử nhân nhiễm bệnh, giờ thân quy thiên. Lúc ấy, mọi người ở đây ngây ngẩn cả người. Mà tiếp theo, Thái Hoàng Thái Hậu liền hạ đủ loại bố trí. Đầu tiên, đem thái tử ra bí mật hướng Hàm An cung đem đi. Trước đó, thái tử phi đã muốn chết bệnh ở lúc ôn dịch, Hàm An cung bởi vì thái tử phi chết bệnh, mà che kín cửa cung, vị trí hẻo lánh, rất ít người đến. Tiếp theo, đem thái tử Quy Thiên chiêu cáo nhưng không được phát tin. Đợi sau khi hoàng thượng trở về mới tái tuyên bố. Cuối cùng, nghiêm khắc dặn dò, việc này ai cũng không thể nói cho hoàng thượng. Hắn khó hiểu, hắn nghi vấn, nhưng tất cả khó hiểu cùng nghi vấn đều nuốt trở về bởi một câu thản nhiên của Thái Hoàng Thái Hậu. Lúc ấy, Thái Hoàng Thái Hậu chỉ nói một câu giận chân, ngươi nhẫn tâm để cho nhị ca ngươi làm thái tử cả đời như vậy sao? Hắn đương nhiên không muốn, hắn không muốn nhị ca hắn làm thái tử cả đời như vậy. Hắn lại càng không nguyện tương lai sẽ tái diễn tranh đoạt kiếp trước. Có lẽ, hiện tại, chính là một cơ hội. Ôm chặt Tiểu Bát vào trong ngực, Tứ gia chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lòng đối thái tử gia nhiều ít có chút áy náy. Nhưng, hắn bất hối, Khang Hy đế ngồi ở bên giường, ánh mắt vẫn không muốn rời. Nhẹ tay nhu vuốt ve hai má thái tử, tâm đau từng trận, hai tử này sao gầy nhiều như vậy. Nhưng lời nói vẫn thản nhiên lợi hại nói đi, rốt cuộc thái tử vì cái gì lại bị thương, Lục Ưng bảo hộ chủ tử như thế nào. Thân mình Tiểu Luật Tử run lên, nhưng vẫn cố gắng duy trì thanh âm vững vàng, đem Đông Phi như thế nào ra Vĩnh Phúc Cung, như thế nào ra vẻ bình thường, như thế nào cất giấu chủy thủ, như thế nào nương ám sát thập tam A Ca để ám sát thái tử ra. Tỉ mỉ hồi bẩm, Khang Hy đế rốt cục rời đi tầm mắt, nhìn thẳng Tiểu Luật Tử, vẻ mặt bình tĩnh đến dọa người. Ngươi nói, là bởi vì thập tam A Ca cùng thập tứ A Ca phát bệnh. Thái tử gia tự mình đi Từ Hòa cung thỉnh chỉ, Thái hoàng Thái hậu hạ ý chỉ, chấp thuận Đông thị tự do xuất nhập trong cung. Tiểu Luật Tử run rẩy trả lời, nô tài không dám lừa gạt hoàng thượng. Khang Hy đế chút đăm chiêu. Lại nhìn vương thủ nhân vẫn quỳ sát dược của ngươi dường như mất đi hiệu lực a, vương thủ nhân trong lòng không yên bất an. Dập đầu trả lời, hồi hoàng thượng, nô tài đã kiểm tra qua, dược nô tài, Đông thị chỉ dùng 1/3, nô tài phát hiện, mỗi lần đưa dược thang đi, Đông thị uống một nửa, còn lại đều ban cho hạ nhân. Hiện tại, cung nữ cùng thái giám Vĩnh Phúc cung đã có vài kẻ phát bệnh. Mà Đông thị sau khi sự việc xảy ra cũng đã hoàn toàn thất tâm. Khang Hy đế hơi hơi gợi lên khóe miệng lạnh lùng cười. Thất tâm là có thể tránh thoát phải chịu tội sao? Quay đầu, âm lãnh trong mắt tiêu tán. Chỉ còn lại nhu hòa làm cho người ta tâm động vương thủ nhân. Ngươi nói, thái tử khi nào thì mới có thể tỉnh? Hồi hoàng thượng, 2 ngày nữa, thái tử hẳn là sẽ tỉnh. Vương thủ nhân thật cẩn thận trả lời. Trong lòng lại may mắn, hoàn hảo, lúc ấy chủy thủ kia không có đâm trúng trái tim. Nói cách khác, hồi tưởng vẻ mặt Khang Hy đế vừa nãy chết lặng cùng trong mắt tuyệt vọng mờ mịt. Vương thủ nhân lại may mắn, trời phù hộ A Tiểu Luật Tử. Lần này, Lục Ưng thất trách, nên làm như thế nào? Ngươi hẳn là rõ ràng đi. Khang Hy đế không chút để ý nói. Tiểu Luật Tử thân mình cứng đờ. Lập tức dập đầu nói, nô tài xin đi lĩnh phạt, kêu Tiểu Thuận Tử đem đồ vật trong nội thất Thừa Kiền cung thất thu thập một chút. Toàn bộ chuyển đến ngự trang đi. Khang Hy đế lại thản nhiên nói. Rõ, Cố Hỉ, cố gắng giả thành vách tường. Cố Hỉ vội vàng tiến lên, nô tài ở, cùng trẫm đi gặp Thái Hoàng Thái Hậu. Cố Hỉ kinh ngạc trong lòng, không ở lại coi thái tử ra sao. Nhìn trộm, đã thấy tầm mắt Khang Hy đế vẫn lưu luyến như cũ ở trên người thái tử gia. Sau đó, Khang Hy đế chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn trán thái tử gia. Sau một lúc lâu, mới quyến luyến không muốn rời đi, cuối cùng vuốt ve hai má thái tử gia một chút, thấp giọng nhỏ nhẹ bảo thành, rất nhanh, A Mã rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong âm cuối, Khang Hy đế liền chậm rãi đứng lên, xoay người. Sải bước mà đi, trong Từ Hòa cung, Thái Hoàng Thái Hậu quỳ gối Phật đường lý, vì thái tử ra cầu phúc. Tô Ma Lạp cô vội vàng tiến vào sau, thấp giọng nói, Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng thượng tới. Thái Hoàng Thái Hậu im lặng không nói. Tô Ma Lạp cô nghĩ tới Khang Hy đế ở bên ngoài bỗng nhiên không nói được một lời liền quỳ xuống. Trong lòng thật là khó xử, nhưng thấy Thái Hoàng Thái Hậu im lặng không nói. Cũng chỉ hảo im lặng đợi, đợi qua một lúc lâu, Thái Hoàng Thái Hậu mới khép lại kinh văn, được Tô Ma Lạp cô nâng lên, chậm rãi đứng dậy, Hoàng thượng tới. Hồi Thái Hoàng Thái Hậu, đúng vậy, Hoàng thượng tới rồi làm cái gì sao? Tô Ma Lạp cô có chút khó xử, đang muốn mở miệng, Thái Hoàng Thái Hậu lại hừ lạnh một tiếng, khẳng định là không nói được một lời liền quỳ xuống. Đúng không? Tô Ma Lạp cô bất đắc dĩ gật đầu, bà lúc ấy cũng giật nảy mình. Thái Hoàng Thái Hậu than nhẹ một tiếng, xua tay nói, ngươi kêu những người đó đều lui ra, người cũng lui ra, canh cửa, ai cũng không được tiến vào. Thomas Lạp cô lên tiếng trả lời đi xuống. Thái Hoàng Thái Hậu ngây người một hồi, mới chậm rãi tiêu sái đến đằng trước, chính đường của Từ Hòa Cung. Khang Hy đế trầm mặc thẳng lưng quỳ. Thái Hoàng Thái Hậu có chút tức giận, trừng mắt ngươi đây là đang làm cái gì? Khang Hy đế đầu tiên là khấu đầu, mới thẳng lưng, thấp giọng nói tôn nhi là tới thỉnh tội. Thỉnh tội, Thái Hoàng Thái Hậu hừ lạnh một tiếng ngươi tới thỉnh tội. Ta xem ngươi là đến bức tử lão thái bà ta này. Khang Hy đế trầm mặc, Thái Hoàng Thái Hậu giận dữ sao thế? Ta nói sai rồi ư, ngươi sai lầm rồi cũng liền thôi. Ngươi còn đem Bảo Thanh kéo vào, làm cho hắn với ngươi cùng nhau sai. Hảo, ta già rồi, ta không còn khí lực, ta cũng không trông nom được ngươi. Ta mặc kệ, ngươi bây giờ còn muốn thế nào? Khang Hy đế yên lặng lại dập đầu lại ba cái. Ách Thanh mở miệng tôn nhi tự biết nghiệp chướng nặng nề. Tôn nhi không dám cầu hoàng tổ mẫu tha thứ. Tôn nhi là tới thỉnh tội, cũng là tạ ơn hoàng tổ mẫu. Thái Hoàng Thái Hậu sửng sốt, tạ ơn, hoàng thượng đều biết rồi. Lập tức nhíu mày ngươi đã gặp Bảo Thành. Khang Hy đế khẽ gật đầu. Thái Hoàng Thái Hậu có chút thẹn quá thành giận. Hừ một tiếng ta không phải giúp ngươi. Ta là thấy chướng mắt. Ngươi nếu thiệt tình đau Bảo Thành, sớm nên để cho hắn rời đi. Khang Hy đế thành khẩn mở miệng tôn nhi biết. Tôn nhi chính là đến thay Bảo Thành tạ ơn hoàng tổ mẫu. Thái Hoàng Thái Hậu hừ lạnh vậy cũng không tất, ngươi nên biết, nếu ngươi không phát hiện, ta vĩnh viễn sẽ không nói cho ngươi. Khang Hy đế mỉm cười, hắn biết, ngay từ đầu, đây là hai con đường, nếu tâm hắn đối Bảo Thành không đủ, vậy hắn sẽ không phát hiện Bảo Thành còn sống, vậy hắn cũng sẽ không tìm được Bảo Thành, như vậy, Bảo Thành sẽ bị đưa khỏi Hoàng Cung, cách hắn rất xa, Hoàng Tổ Mẫu thiết hạ bố cục như vậy. Trong lòng cũng muốn nhìn một chút tâm của hắn đối Bảo Thành. Hoàng tổ mẫu, chuyện này kỳ thật còn có con đường thứ ba đi. Khang Hy đế thấp giọng nói. Nga, đường gì, nếu ta tin rằng Bảo Thành thật đã chết, Hoàng tổ mẫu sẽ tìm Hoàng đế. Khang Hy đế mỉm cười. Tươi cười thật là thong dong. Thái Hoàng Thái Hậu sửng sốt. Lập tức ra vẻ tức giận ngươi cho là Đại Thanh thiếu ngươi là không được sao. Cút, cút cho ta, ít xuất hiện ở trước mặt lão thái bà ta. Khang Hy đế lại cúi đầu còn thật sự dập đầu ba cái. Ngẩng đầu nói hoàng tổ mẫu, người mà tôn nhi cả đời này tối tôn kính chỉ có ngài. Người mà tôn nhi một đời tối không thể buông tay chỉ có Bảo Thành. Tôn nhi đời này tội nghiệp không dám cầu hoàng tổ mẫu khoan thứ. Chỉ có kiếp sau, Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng toan sáp. Nhưng trên mặt vẫn là oán hận nói cút, cút cho ta, về sau đừng nữa xuất hiện ở trước mặt ta. Khang Hy đế cuối cùng trịnh trọng khấu đầu một cái, mới chậm rãi đứng dậy, chậm rãi lui ra, thẳng đến nhìn không thấy Khang Hy đế. Thái Hoàng Thái Hậu mới chậm rãi ngồi vào trên tháp, nước mắt nhịn không được rơi. Thiết hạ cục diện này, thì thật lúc trước cũng bởi vì thu được lá thư của Đông Phi. Những câu trong thư đều là ghen ghét Bảo Thành. Khi đó, Đông Phi có một câu đâm trúng lòng của bà thật sâu thái tử Mị Thượng Ngộ Quốc. Bà tin tưởng hài tử Bảo Thành, nhưng bà không tin Hoàng thượng. Hoàng thượng một tay bà bồi là người lãnh tâm vô tình. Hoặc là, thiên hạ đế vương nào có tình, nếu có ngay, Hoàng thượng chán ghét mà vứt bỏ Bảo Thành. Chỉ sợ, câu thái tử Mị Thượng Ngộ Quốc của Đông Phi sẽ rơi xuống trên người Bảo Thành. Làm thế nào để Bảo Thành rời đi đã thành vấn đề khúc mắc trong lòng bà. Rốt cục, cơ hội tới, đã dự đoán được Đông Phi nhất định sẽ làm bị thương Bảo Thành. Lại không nghĩ sẽ hung hiểm đến nỗi thế. Biết được thương thế Bảo Thành, trong lòng bà cũng sợ hãi không thôi. Phật tổ phù hộ, Bảo Thành rốt cục không đáng ngại. Bí mật an bài hảo hết thảy. Trong tư tâm, bà hy vọng Hoàng thượng nên hảo hảo tin tưởng, sau đó phóng Bảo Thành rời đi. Nhưng trời không tại lòng người. Hoàng thượng chỉ cần một ngày đã tìm được Bảo Thành, còn biết hết thảy, hiểu được tư tâm của bà. Khi nghe Hoàng thượng nói, người tối tôn kính là mình, tối không thể buông tay chính là Bảo Thành. Bà, an tâm, vội vàng trở lại Hàm An Cung. mới vừa bước vào cửa phòng, chỉ thấy trên giường, hài tử mà mình nóng ruột nóng gan hận không thể nhu tiến cốt nhục đang dùng một đôi mắt mê mang nhìn mình. Hô hấp của hắn thiếu chút nữa đình chỉ, mà hài tử đầu tiên là chớp mắt, tựa hồ rất kinh hỉ, tiện đà lại hoang mang nhíu mày, thì thào tự nói là mộng đi, ta hôm nay gặp mộng sao không giống trước kia nhỉ. Hắn chậm rãi từng bước một đi vào, đôi mắt dần dần mơ hồ, tay run rẩy chậm rãi ôm lấy hài tử đang kinh ngạc. Bảo thành của hắn, cuộc đời này, kiếp sau, cũng không buông tay thiên hạ nhỏ bé này ra. A Mã ở đây, hắn ếch thanh trả lời. Ta, không phải nằm mơ, không phải, A Mã đã trở lại. Hắn ôn nhu nói, A Mã, thiên hạ trong ngực bỗng nhiên ôm chặt lấy mình. Thanh âm nghẹn ngào A Mã, Bảo Thành gặp ác mộng rất nhiều ngày, mỗi ngày đều mộng thấy ngài gặp chuyện không may. Thật tốt quá, ngài rốt cục bình an trở lại. A Mã, chúng ta sẽ không tái rời đi. Hết chương.